Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210 lại đây ăn cái cơm chưa? Ta nhưng thật ra tưởng loại điểm nhi chính là ta nơi đó thật sự là không địa phương loại. Quế hoa tẩu tử nhưng thật ra tưởng loại một ít, này cây đậu tháng năm có thể ăn, vô luận là thiêu canh vẫn là xào ăn đều hảo thật sự. Cũng đúng. Quý phi dạ gật gật đầu. Quế hoa tẩu tử ra ở trong thôn, không giống nàng nơi này, nàng mua một khối to mà tùy tiện khai điểm nhi ra tới loại điểm đồ vật không tính cái gì. Đến lúc đó chờ ta ra cây đậu hảo, tẩu tử ngươi trực tiếp tới chém được rồi. Thành, đến lúc đó ngươi cũng không thể keo kiệt. Ta là keo kiệt như vậy người sao? Quế hoa tẩu tử đương nhiên không thể xem quý phi dạ một người, vội cùng nhau cầm cái cuốc cái sẻng, giúp nàng bận việc một ngọ, mới đem kia một khối to vườn rau cấp trồng đầy. Quý phi dạ rửa tay tính toán làm cơm chưa? Tẩu tử, ngươi giúp ta vội một ngọ vất vả. Ta hiện tại một người nấu ăn cũng phiền toái, tính toán nhiều làm điểm, ngươi đem nữ nữ, tiểu hổ thầm thầm bọn họ đều hô qua tới ăn cơm đi. Không được cự tuyệt, bằng không về sau ta cũng không dám làm tẩu tử ngươi giúp ta làm việc. Quế hoa tẩu tử cự tuyệt nói đều tới rồi bên miệng, nghe vậy đành phải nuốt xuống đi. Kia thành, ta về nhà kêu bọn họ cùng nhau lại đây, ngươi đừng làm quá nhiều đồ ăn a, cùng ngày thường giống nhau thành. Hàn Hi hiện tại làm người mỗi năm ngày cấp bên này đưa một lần đồ ăn, này đảo phương tiện quý phi dạ, hắn ở thị trấn hoặc là trong huyện phát hiện có cái gì mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đều sẽ cấp quý phi dạ mang một phần. May mà lúc này tiêu phí ở nguyên liệu nấu ăn tiền tài thật không tính nhiều, hiện giờ sơn 20 cá nhân ăn cơm thêm mỗi tháng tiền công, một tháng cũng bất quá hoa rớt quý phi dạ 12,13 lượng bạc thôi. Vừa lúc ngày hôm qua là đưa đồ ăn nhật tử, Hàn Hy làm người cấp quý phi dạ mang theo điều heo chân, một khối to thịt ba chỉ, còn có một con vịt, vốn dĩ ngày hôm qua Mạnh Sơ Đông đi, nàng nên hảo hảo làm một đốn. Kết quả thu thập đồ vật hoa quá nhiều thời gian, sau lại cũng không còn kịp rồi. Nhiều như vậy thịt làm quý phi dạ chính mình từ từ ăn, kia đến ăn đến hỏng rồi đều ăn không hết. Vừa lúc ngọ quế hoa tẩu tử một nhà lại đây ăn cơm, quý phi dạ đem kia heo chân lấy ra tới, xương cốt chém ra tới hầm canh, mặt khác thịt nàng nghĩ nghĩ, làm tiểu tô thịt cũng hảo. Bởi vì đã hầm canh xương hầm, quý phi dạ không tính toán xử lý kia chỉ vịt. Tạc xong tiểu tô thịt, bên kia quế hoa tẩu tử đã qua tới, tiến phòng bếp nghe thấy được mùi thịt vị, không phải làm ngươi cùng ngày thường giống nhau được không? Ngươi lại lộng này đó thịt. Quý phi dạ quay đầu lại cười trả lời, tẩu tử, nhà của chúng ta vốn dĩ mỗi ngày ăn thịt à, này thịt không ăn đều đến hỏng rồi. Quế hoa tẩu tử lại đây nhìn lên kia trong rổ còn có một khối to thịt ba chỉ, nhiều ngươi mạt điểm muối lem cũng hảo à. Có à, còn không ít đâu, vẫn luôn đều không được không đi ăn, chờ đến kia lôi măng, đến lúc đó làm măng hầm thịt ăn. Măng tử cũng nhanh, nhà ngươi cách đó không xa là rừng trúc, đến lúc đó tùy tiện ngươi đào. Quế hoa tẩu tử tay giúp quý phi dạ vo gạo hạ nồi. Nhìn đến quý phi dạ đi ra ngoài, làm sao vậy? Ta xem kia đậu hủ có chút già rồi, đi lấy khỏa cải trắng tới, cùng đậu hủ cùng nhau thiêu quang ăn thịt cũng nị a. Chờ đến đồ ăn cơm đều hảo, Trương bà mới mang theo nữ nữ tỷ để hai lại đây, nhìn đến bàn đồ ăn. Không khỏi nói quý phi dạ hai câu, lộng này đó hảo đồ ăn làm cái gì, quê nhà ở nông thôn, giúp một chút mà thôi. Ngươi như vậy ta về sau cũng không dám làm hoa quế lại đây làm việc, sự tình không có làm nhiều ít, đồ vật không ăn ít ngươi. Thầm thầm mau ngồi, là ta chính mình muốn ăn, một người làm quá nhiều lại ăn không hết, này không dứt khoát kêu các ngươi lại đây bồi ta cùng nhau ăn sao. Quý phi dạ lôi kéo nữ nữ cùng tiểu hổ cùng nhau ngồi xuống. Nữ nữ tiểu hổ đợi chút ăn nhiều một chút, cái này tiểu tô thịt là cho các ngươi tạc. Thầm thầm ăn nhiều một chút thịt, này thịt ta riêng hầm mềm lạn thực hảo nhập khẩu. Ai, tam nương ngươi không vội, ngồi xuống cùng nhau ăn. Trương bà không thói quen bị người như vậy chiêu đãi, chạy nhanh lôi kéo quý phi dạ cùng nhau ngồi xuống ăn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211 buổi chiều nhàn thoại. Buổi chiều thời điểm Quế Hoa tẩu tử cùng Quý Phi giả cùng nhau đem vườn rau một chút kết thúc công tác làm, liền không có gì sự, hai người cũng không thêu hoa, ngồi ở mái hiên hạ nghỉ một lát. Tiểu cây bây giờ còn nhỏ, Quý Phi giả cũng không đem bọn họ đuổi tới hậu viện đi, phóng chúng nó tại tiền viện nơi nơi mổ. Tiểu Hoa ghé vào cổng lớn, nhắm mắt lại dưỡng thần, bất quá một khi có người tới gần, nó lập tức sẽ vánh tai cẩn thận nghe. Ngươi này tiểu cây ấp sớm, này dưỡng, nhà ta gà còn không có ấp trứng đâu. Quế Hoa tẩu tử nhìn kia tiểu cây từng con tinh thần thực, liền có điểm hâm mộ. Ta lại ấp một hoa, hơn 20 cái trứng còn có 10 ngày qua có thể ra tới, đến lúc đó ngươi từ ta nơi này lấy về đi dưỡng bái. Kia nơi nào thành thị trấn một con gà tử đến 7-8 tiền đâu, đến lúc đó ta ra tiền từ ngươi nơi này mua. Quý Phi giả vốn dĩ tưởng trực tiếp đưa, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng hảo, nên minh tính sổ địa phương minh tính sổ, tỉnh có người khác xem nàng dễ nói chuyện cũng tưởng từ nàng nơi này bạch muốn. Kia thành tiểu cây ra ta dưỡng 2 ngày, có thể bắt được trở về dưỡng thời điểm ngươi lại đây lấy, giá cả ta cũng không nhiều lắm thu trấn tiện nghi cái 1 tiền cũng là có thể. Ăn ta đây chờ nhà ngươi này gà con. Ngày xuân buổi chiều thái dương cũng thực ấm áp, có chút gió nhẹ, Quý Phi dạ khó được rảnh rỗi, liền cũng không tính toán làm cái gì. Quế Hoa tẩu tử xem nàng có chút mệt mỏi, liền cầm trong thôn một ít bát quái nói cho nàng nghe, nói liền nhắc tới Thảo nha. Đúng rồi, trước đoạn nhật tử ngươi bà cùng tiểu cô không phải muốn đem đại ca ngươi ra Kiều Nga bán cho kia lâm viên ngoại ngốc nhi tử đương nha hoàn sao? Quế Hoa tẩu tử đột nhiên nhắc tới chuyện này. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các nàng còn ở đánh cái này chủ ý? Quý Phi giả nghĩ thầm, không gặp thầm thì lại đây cùng nàng để. Kia đảo không phải, bất quá chúng ta thôn vẫn là có cái cô nương cấp bán đi qua. Ai? Quý Phi giả cảm thấy có chút không thể tưởng tượng chuyện này Lý Chính gia gia có thể đồng ý sao? Là cái kêu Thảo nha cô nương, ngươi có biết? Quý Phi giả ngẩn ra, nàng đều mau đã quên Thảo nha người này, lúc này nghe được tên, nhớ tới kia một ngày, cái này nhỏ nhỏ gầy gầy cô nương ngăn ở lộ gian cấp Mạnh Sơ Đông nói chuyện. Đúng rồi, cuối cùng cô nương này còn nói sẽ không bỏ qua Mạnh Sơ Đông. Ta biết đến, có một lần đi Lý Chính ra vừa lúc thấy được. Thảo nha cũng là cái mệnh khổ, mẹ ruột chết sớm. Lưu lại bọn họ tỷ đệ hai, mẹ kế vào cửa không bao lâu sinh nhi tử, nàng bản thân đệ bị mẹ kế dưỡng phế đi, nàng thân cha cũng xem nàng không vừa mắt, nhiều năm như vậy quá cũng gian nan. Quế Hoa tẩu tử đối Thảo nha vẫn là rất đồng tình. Nàng chính mình cũng là có nhi có nữ người, tưởng tượng nếu chính mình sớm một chút đi, nhà nàng kia ma dù không đi nói, khẳng định cũng là muốn tục cưới. Nàng nhi nữ bị người như vậy đạp hư, nàng sợ là dưới nền đất hạ quá cũng không yên phận. Kia nàng như thế nào đi cấp lâm viên ngoại gia làm nha hoàn. Thảo nha tuổi cũng không nhỏ, lật qua năm qua 17, nàng thân cha mẹ kế cũng mặc kệ nàng, chiếu nàng mẹ kế như vậy, nói không chừng muốn đem nàng lại nuôi lớn điểm không ai muốn tùy tiện tìm cá nhân gả qua đi, đến lúc đó khổ không phải là nàng chính mình. Nàng cũng là tưởng chính mình cấp chính mình tránh một cái đường ra. Này cũng đối chính mình quá độc ác. Thảo nha làm quá tuyệt, nàng chỉ cần vẫn là lăng tiến nữ nhi thẳng đến gả chồng phía trước sẽ vẫn luôn đã chịu biện thị bài bố, cho nên nàng tự đoạn đường lui, đem chính mình bán vào lâm viên ngoại gia. Ở trong nhà người khác đương cái nha hoàn, vận mệnh làm theo là chịu người bài bố, nhưng nàng tình nguyện đem mệnh giao cho người khác. Cũng không chịu làm này cha mẹ tới thao tác. Quý Phi dạ đành phải than nhẹ một tiếng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212 Nguồn Nước Bảo Đảm. Thảo nha sự tình làm Quý Phi dạ nhận thức đến nữ tử ở cách này thời không không dễ chỗ, đồng thời cũng ở trong lòng may mắn. May mắn Mạnh Sơ Đông là cái tốt, nếu không nàng chỉ sợ đến tìm mọi cách chạy đi. Một ngày này bận việc một ngày, tới rồi Vãn Quý Phi dạ chỉ cảm thấy cả người đều có chút mỏi mệt, nỗ lực trầm hạ tâm tư tiến vào không gian, đem kia linh tuyền thủy vốc một tiểu phủng cấp uống lên đi xuống. Đem tiến đến nàng trước mặt Miêu Miêu xoa nhẹ một phen, lúc này mới ra không gian nằm đến giường. Tuy rằng không quá thói quen, nhưng là tốt xấu là ngủ rồi. Sáng sớm tỉnh lại mới ăn cơm xong, Hàn Thật tìm lại đây. Quý cô nương, ta nơi này có cái ý tưởng, là kia đào mương máng cùng cày ruộng tính toán đồng thời tiến hành, nếu không hai đầu ngưu, sáu cá nhân luôn tới như thế nào đều đủ rồi, dư lại người nhàn rỗi. Quý phi dạ đào cảm thấy phía trước bọn họ rửa sạch đá vụn cùng lùm cây tốc độ đều thực mau, các ngươi đừng đem chính mình bức cho quá độc áp, ta không như vậy cấp, lồng vườn trái cây tử vốn dĩ không thể quá cấp. Hàn Thật sờ sờ cái ức. Ta này không phải nghĩ, loại dược liệu cũng đến nhân lúc còn sớm, chúng ta chạy nhanh đem mà làm ra tới, loại gì đều phương tiện không phải. Nhìn như vậy một khối to mà đều không, chúng ta trong lòng không yên ổn. Đầu năm nay tham gia quân ngũ, đều là nhàn khi đồn điền, vội khi trận, này đó bọn lính mỗi người đều là làm ruộng hảo thủ, nhìn này đất trống, xác thật trong lòng không yên ổn. Hàn Thật đại ca, ta này quan niệm đến chuyển biến một chút. Chúng ta hiện tại không phải ở biên quan, ta không cần như vậy cấp, bất quá nếu các ngươi như vậy tưởng kia chúng ta xuống ruộng nói đi. Hảo Lạc, chủ yếu là ngươi nói cái kia mưng máng chúng ta không quá minh bạch. Đi theo Hàn Thật lại đây, những người này vốn dĩ đều là ở phương Bắc đánh giặc, bởi vì cướp biển vấn đề, lúc này mới bất đắc dĩ đến Trần Châu đi huấn luyện thủy quân. Kết quả ở phương Bắc tham gia quân ngũ khi đông lạnh ra tới những cái đó năm xưa vết thương cũ, tới rồi phía Nam tái phát lên, căn bản khó có thể chịu đựng, quân y đại phu nhóm đều nói không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Chính là bọn họ là quân nhân à, làm cho bọn họ ở trong quân đội dưỡng thương, nhìn các huynh đệ xông vào đằng trước, trong lòng kia kêu một cái khó chịu. Hiện tại triệu tướng quân cho bọn hắn này đó không nhà để về người an bài công tác, bọn họ này trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Triệu tướng quân nói, đây là vì làm các huynh đệ ở phía trước có thể càng tốt đánh giặc đâu. Tuy rằng bọn họ tưởng không rõ, này lồng vườn trái cây như thế nào là làm các huynh đệ ở phía trước càng tốt, nhưng là triệu tướng quân nói, bọn họ chiếu làm. Quý phi dạ đi theo Hàn Hy một đường đi phía trước đi. Ta kia bản vẽ ngươi nhưng xem đến minh bạch. Quý phi dạ trước đó đã hỏa quá bản vẽ, kia bản vẽ ghi rõ những cái đó mương máng hướng đi cùng với chiều sâu. Có thể xem minh bạch, bất quá là thực tế thao tác vẫn là có chút không hiểu. Chúng ta này khối mà đâu, địa thế hơi chút cao một ít, cho nên thủy đến từ Hà Du dẫn lại đây, ta hỏi qua trong thôn lão nhân, sông nước này là sơn lưu lại. Ngày mùa hè mưa to thời điểm mực nước trứng cũng em không đến chúng ta nơi này, cho nên không cần lo lắng vấn đề này. Từ du hoa tiêu, ta đến đem hoa tiêu mương máng cấp đào hảo, đây là cách đại công trình. Thủy dẫn lại đây, tại như vậy một khối to mà đi như thế nào thế, ta vẫn là bảo đảm kia thủy sẽ không trực tiếp thấm vào bùn đất, đây là ta làm Hàn Hy đại ca làm ra nhiều như vậy đá phiến duyên cớ, ta đào hảo mương máng lúc sau. Dùng đá phiến cùng ngưng thổ cùng nhau đem mương máng xây một lần, về sau dùng thủy cũng phương tiện. Hàn Thật trong lòng suy nghĩ một phen, như vậy vừa nói, hắn đảo minh bạch không ít. Dĩ vãng ở phía Bắc làm ruộng tính có hà kia đa số thời điểm nước sông cũng là khô, chỉ có thể ở ngoài ruộng đánh giếng thiếu thủy khô hạn thời điểm đến từng gánh thủy hướng ngoài ruộng chọn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 213 trên núi sinh hoạt. Quý phi giả cấp Hàn Thật nói một chút mương máng đào trình tự, nói ngắn lại là trước đào hảo trong đất, lại đi đào hoa tiêu mương máng. Khi nói chuyện, hai người tới rồi sơn phòng ở. Vừa mới ăn qua cơm sáng, mọi người đang ở cửa đứng chờ đợi Hàn Thật phân phối công tác. Nhìn đến quý phi dạ lại đây, kia cầm đầu lập tức chào hỏi. Tiểu đông gia. Quý phi dạ tuy rằng đã 14 tuổi, bất quá nhìn vẫn là tiểu, đám kia đại lão gia mỗi người đều 20-30, liền kêu nàng một tiếng tiểu đông gia. Đại gia vất vả. Không vất vả, không vất vả. Một đám người mồm năm miệng mười trả lời. Hàn Thật đi lên, ta mới vừa hỏi qua quý cô nương, chúng ta cày ruộng cùng đào mương máng cùng nhau tiến hành, Điền Phương, Dương Thiên Bằng, Chu Đại, Chu Chín, Đinh Hiếu, Bao Chí Hưng các ngươi sáu cái phụ trách cày ruộng, dư lại lấy cái cuốc cái sẻng, chúng ta trước tới đào mương máng. Hành, Hàn Lão Đại nói như thế nào chúng ta như thế nào làm. Trong lúc nhất thời, một đám người hướng phóng nông cụ kia gian phòng đi qua đi kia phụ trách nấu cơm hai cái phụ nhân mới đi ra. Này hai phụ nhân chính là tỷ muội hai, một cái kêu Lữ Xuân Hoa, một cái kêu Lữ Thu Hoa, các nàng hai đều gả ở trong thôn, không thành tưởng tiền triều trưng binh, các nàng hai nam nhân đều bị trinh đi rồi, thế nhưng cùng hy sinh. Lữ Xuân Hoa chỉ để lại cái nữ nhi, trước hai năm đã gả chồng, nàng cũng không nghĩ làm nữ nhi nuôi sống, liền chính mình ra tới làm sống. Lữ Thu Hoa đảo có đứa con trai, nhi tử hiện giờ ở Hắc Thủy quân tham gia quân ngũ. Nàng đương nương, liền đi theo Lữ Xuân Hoa cùng ra tới làm việc. Lần này triệu tướng quân phái người tìm được các nàng hay, hỏi có cách là nấu cơm nấu nước tẩy giặt quần áo việc, là ở một cái vườn trái cây, hỏi hai người có làm hay không. Hai người đều mau 40 tuổi tuổi tác, ở bên ngoài cũng chỉ có thể cho người ta tẩy giặt quần áo gì đó. Hai người tưởng tượng triệu tướng quân an bài cũng không thể kém đến chỗ nào đi, lại đây. Lại đây lúc sau mới biết được, nơi này không chỉ có cấp ăn cấp trụ, một tháng còn cho các nàng 300 cái tiền đồng, hai người một năm xuống dưới trừ bỏ hàng ngày tiêu dùng bên ngoài còn có thể tích cóp hạ không sai biệt lắm 3 lượng bạc, này việc thật là khá tốt. Hơn nữa chỉ là thêm cái thủ công khế ước, không cần thêm bán mình khế, không cần nhập tiện tịch, hai người thật là không có gì không hài lòng. Tiểu Đông gia, Hàn Đầu Nhi. Hai người cùng nhau hô người. Quý phi dạ nhìn kỹ mắt hai cái phụ nhân, xem tướng mạo đều là người thành thật, liền hỏi vài câu được đến hết thảy đều tốt trả lời lúc sau cũng yên lòng. Hàn Hy đại ca nói cây ăn quả miêu ước chừng 10 ngày qua lúc sau có thể vận lại đây, đến lúc đó cây ăn quả trước gieo đi, mỗi một loại cây ăn quả chi gian khoảng thời gian chờ ta đến lúc đó nói cho ngươi, chờ cây ăn quả miêu gieo đi lúc sau, chúng ta lại đến loại dược liệu. Này năm thứ nhất, cây ăn quả còn không có trưởng thành, này trồng sen dược liệu trái cây đều có thể loại chút hỷ dương, bất quá kia mật dưa đến trước ươm giống, này đó ta đều từ từ tới. Quý cô nương ngươi nói như thế nào, chúng ta như thế nào làm? Hàn Thật gật gật đầu. Vừa lúc những người đó đều cầm nông cụ ra tới, trừ bỏ kia muốn cày ruộng 6 người, những người khác đều đứng ở một bên chờ Hàn Thật chỉ thị. Ta và các ngươi cùng đi đi. Hào. Quý phi dạ đi theo một đám đại lão ra đi hướng trong đất. Hàn Thật mở ra bản vẽ nhìn nhìn. Sau đó chỉ định một chỗ cầm dây thừng chiếu bản vẽ tuyến sắt qua đi. Lại lấy vôi phấn sái một cách bạch tuyến. Lại dựa theo độ rộng kéo một khác điều tuyến đồng dạng sái vôi phấn. Chúng ta chiếu này vôi phấn tuyến đào mở ra cái đáy muốn mặt hẹp một chút. Minh bạch. Minh bạch. Mọi người đáp khí thế rộng rãi. Quý phi dạ lui ra phía sau một bước, mọi người nhất thời phân công từ bất đồng địa phương khai đào lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214 Miêu Miêu bị phát hiện. Hàn Thật đại ca, khả năng đến lúc đó muốn phiền toái các ngươi tại đây trong đất đáp chút lều tranh tử. Quý phi dạ cùng Hàn Thật đứng ở một bên, nhìn mọi người bận việc. Quý cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ an bài người trên mặt đất nhìn. Quý phi dạ vừa nghe biết Hàn Thật hiểu lầm, không phải ý tứ này, ta là tưởng đáp hai cái lều tranh tử tới làm ươm giống địa phương. Mật dưa yêu cầu ươm giống, đến trước tiên ở trong nhà nảy mầm lúc sau còn muốn dọn đến bên ngoài ra tối tránh gió mấy ngày, chờ chúng nó thích ứng lúc sau, mới có thể loại đến trong đất mặt đi. Hơn nữa nàng làm Hàn Hy tìm dùng cho sát trùng vài thứ kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, trồng cây phía trước còn phải ở ngoài ruộng tiến hành một lần toàn diện sát trùng. Này đó nên làm dự phòng công tác đến làm ở phía trước. Nàng không thể hoàn toàn dựa ông trời thưởng cơm ăn. Hàn thật nghe Quý Phi Dạ nói một hồi này đó chuẩn bị công tác, trong lòng đối Quý Phi Dạ là một mảnh tin phục, cũng không biết này mười mấy tuổi tiểu cô nương là từ đâu biết nhiều như vậy đạo lý. Bọn họ lúc ấy làm ruộng có đôi khi gặp được nạn sâu bệnh, trừ bỏ toàn bộ trận diệt trùng bên ngoài cũng không có gì mặt khác biện pháp. Quý Phi Dạ ở sơn ngây người một ngọ, ngọ còn đi theo cùng nhau ăn cơm, nhìn đến thức ăn quản no, nước luộc cũng đủ yên lòng. Nghĩ đến nàng sáng sớm sơn đánh giá trong nhà tiểu cây cùng cậu đều đói bụng, liền cáo từ mọi người, hạ sơn. Ngày hôm qua hầm canh thịt xương đầu nàng cấp chia làm hai phần, một phần cấp trong không gian miêu miêu, một phần cho tiểu hoa, vừa lúc làm tiểu hoa ăn tới rồi hôm nay sớm. Về đến nhà Quý Phi Dạ đem từ sơn mang xuống dưới đồ ăn cùng cơm quấy quấy, cấp tiểu hoa đương cơm ăn, sau đó lại cấp tiểu cây uy một phen toái mễ. Nhưng thật ra trong không gian miêu miêu gần nhất cơ bản đều là tự lực cánh sinh ở hồ nước vứt cá ăn. Quý Phi Dạ nghĩ này cũng không phải biện pháp, miêu miêu là lão hổ theo hình thể lớn mạnh, nó sức ăn cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa nó là hổ trời sinh thuộc về núi rừng. Chẳng qua nàng vẫn luôn không có đã dạy miêu miêu đi săn, cũng không có biện pháp giáo, không quá dám đem nó thả về núi rừng. Nghĩ như vậy, Quý Phi Dạ vào không gian. Miêu miêu phát lại đây, tiểu gia hỏa này hiện giờ đứng lên đã mau nàng còn cao. Quý Phi Dạ xoa xoa nó cái đầu, miêu miêu, ngươi có nghĩ trở lại núi rừng? Là nhà của ngươi. Miêu miêu cỏ cỏ Quý Phi Dạ mặt, vòng quanh nàng chạy một vòng. Quý Phi Dạ ý đồ lồng minh bạch nó ý tứ, nhưng là gia hỏa này thực mau lại ngồi xổm hồ nước biên tiếp tục ngồi canh hồ nước cá. Quý Phi Dạ nghĩ thầm, bằng không mang theo miêu miêu đi sơn dạo một vòng đi, nếu là nó tưởng vẫn luôn ở trong không gian sinh hoạt kia nhậm nó lưu tại trong không gian, nếu nó tưởng trở về núi rừng, nàng nỗ lực giáo nó đi săn. Ở Quý Phi Dạ mang theo miêu miêu đi ra thời điểm, Hàn Hy vừa lúc vào sân. Hàn Hy trong khoảng thời gian này thường xuyên lại đây, tiểu hoa cũng không đem hắn trở thành người xa lạ. Mà Quý Phi Dạ ra viện môn giống nhau ban ngày chỉ là quan, cũng không khóa, cho nên Hàn Hy là trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Quý cô nương. Hàn Hy vẻ mặt nghiêm lại, cả người khí thế nháy mắt thay đổi, phảng phất một chi huyền chờ phân phó mũi tên giống nhau, nhìn chằm chằm khẩn Quý Phi Dạ bên người miêu miêu. Hàn đại ca, không có việc gì, đây là miêu miêu, nó sẽ không thương ta. Quý Phi Dạ nhìn đến miêu miêu cũng nháy mắt căng thẳng thân thể, tùy thời chuẩn bị lao ra đi, chạy nhanh ngăn ở gian. Hàn Hy nghe vậy, tuy rằng tay chân động tác thả lỏng một ít, nhưng là vẫn cứ không có buông cảnh giác. Quý cô nương đây là nơi nào làm ra đại miêu? Quý Phi Dạ cân não chuyển cực nhanh, năm trước mùa đông, phu quân cùng trong thôn cuộc đá ca cùng nhau từ sơn lộng trở về hai chỉ đại miêu, miêu miêu là cùng lại đây, lúc ấy nó mới một chút đại. Ta nhìn đáng thương liền uy đồ vật cho nó ăn. Sau lại nó thường xuyên lại đây tìm ta muốn ăn, ta xem nó đáng thương vẫn luôn uy. Ta vừa rồi suy nghĩ, nó là đại miêu tổng nên học được đi săn, không thể vẫn luôn như vậy từ ta uy. Cho nên tính toán mang nó đi ra ngoài nhìn xem nó chính mình có thể hay không đi săn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 215 nên như thế nào lựa chọn. Làm rõ ràng sự thật lúc sau, Hàn Hy nhìn đứng ở Quý Phi Dạ bên người uy phong lấm lấm đại miêu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Đối với bọn họ tới nói, Quý Phi Dạ người này xuất hiện quá đột nhiên, hắn cũng tra xét phía trước cô nương này tình huống, trời sinh thể nhược, là cách bình thường hậu trạch tiểu cô nương. Nhưng là sau lại đâu, nàng ra tay lấy ra thực đơn, làm ra những cái đó thức ăn, này dựa theo ngũ hành trận pháp bố trí sân cùng phòng ở, lúc sau lại dễ dàng dâng ra đối vương gia tới nói có cực kỳ quan trọng tác dụng. Mối luận. Bọn họ không phải không hoài nghi quá Quý Phi Dạ có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nhưng là một đường quan sát xuống dưới, liền hoàng lão đều nói cô nương này ánh mắt thanh triệt, lòng tràn đầy chân thành. Là cái hiếm có hảo cô nương. Mà trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hàn Hy cũng dần dần tin Quý Phi Dạ. Kết quả cô nương này cho người ta kinh hách trước nay đều là cuồn cuộn không ngừng, nàng liền đại miêu đều dám tiếp xúc, hơn nữa này đại miêu đãi nàng còn tương đương thân thiết. Đúng rồi, Hàn đại ca, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Quý phi dạ một tay trấn an miêu miêu, một bên hỏi. Là Cảnh Sơn thiếu gia, hắn làm ta hỏi một chút ngươi chừng nào thì có thể đem thực đơn cho hắn. Quý phi dạ một phách đầu, ta cấp đã quên. Cảnh Sơn thiếu gia nói, nhân thủ hắn đều chuẩn bị tốt, ngươi bên này gì thời điểm có rảnh, ngươi lại đây phụ trách sao? Chọn ngày chi bằng nhằm ngày kia ngày mai đi. Vừa lúc hai ngày này nàng còn có điểm thời gian. Tốt, ta trở về cùng Cảnh Sơn thiếu gia nói. Còn có quý cô nương ngươi làm ta chuẩn bị những cái đó dùng cho sát trùng đồ vật đã chuẩn bị không sai biệt lắm, quá hai ngày có thể vận lại đây. Ăn, vất vả ngươi. Quý phi dạ nghĩ thầm, còn hảo Hàn Hy là cái có khả năng, nếu không làm nàng chính mình tới kia chỉ có thể chậm rãi lăn lộn. Quý cô nương, ta còn có cách đề nghị, không biết ngươi bên này có đồng ý hay không? Quý phi dạ ngẩng đầu, ngươi nói xem. Tấn vương gia có cái chính mình khu vực săn bắn, không phải hoàng gia, nơi đó dưỡng đều không phải cái gì mãnh thú, nhưng là khu vực săn bắn có cái kinh nghiệm lão đạo thuần thú viên, ta tưởng ngươi này đại miêu, hiện tại đưa về sơn, nó nếu sẽ không chính mình đi săn sớm hay muộn đến đói chết, hơn nữa ngươi vẫn luôn như vậy uy người khác loại thức ăn cũng không tốt. Này đó mãnh thú vẫn là đến ăn thịt tươi, nếu không thiên tính đều phải ma không có. Quý phi dạ vuốt ve miêu miêu tay một đốn, nàng ánh mắt dừng ở miêu miêu thân, miêu miêu đã không nhỏ thoát ly lúc ban đầu ấu tể hình tượng, dần dần hiển lộ ra núi rừng chi vương khí thế tới. Nhưng là nó cùng quý phi dạ đối diện mắt to không có làm cho người ta sợ hãi khí thế, như vậy ướt sầm rề nhìn ngươi, làm người nhìn không được mềm lòng. Miêu miêu quý phi dạ dối tay ôm lấy tiểu lão hổ, ngươi có nghĩ trở lại núi rừng đi. Miêu miêu bình tĩnh nhìn quý phi dạ, sau đó lấy đầu cọ một chút quý phi dạ mặt, trong cổ họng phát ra cực thấp ô ô thanh. Quý phi dạ không rõ nó ý tứ, nàng cùng miêu miêu ở chung thời gian vẫn là quá ngắn, nàng đem miêu miêu dưỡng ở trong không gian, chỉ có vãn thời điểm mới có thể cùng nó ở bên nhau. Mà càng nhiều thời điểm nàng ở vội, miêu miêu đều ngoan ngoãn ngồi xổm bên người nàng nhìn nàng. Quý phi dạ có chút thống khổ nhắm mắt. Nàng luyến tiếc, Mạnh Sơ Đông đi trấn niệm thư, liền miêu miêu cũng rời đi nàng lời nói, nàng là thật sự luyến tiếc. Nàng không có chính mình tưởng như vậy đảm nhiên, nàng đã học xong để ý. Miêu miêu, ta làm ngươi trở về được không? Ngươi phải hảo hảo đương ngươi Sơn Đại Vương, sau đó mang theo ngươi hảo đồng bọn, thậm chí ngươi tiểu bảo bảo, lại đến thấy ta được không? Miêu miêu vươn đầu lưới liếm một chút quý phi dạ tay, đầu lưới gai ngược quát quý phi dạ lòng bàn tay sinh đau. Sau đó nàng nhìn đến miêu miêu đứng dậy đi đến Hàn Hy bên người ngồi xuống, lại nhẹ nhàng kêu một chút. Quý phi dạ đột nhiên nhào qua đi ôm lấy miêu miêu, nước mắt điên cuồng trào ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216 nghĩ kỹ rồi. Nó nghe hiểu, nó đều nghe hiểu, nó minh bạch chính mình ý tứ. Quý phi dạ não điên cuồng chuyển cái này ý niệm theo sau thật lớn cảm giác mất mát đánh út lại cơ hồ đem nàng đánh sập. Nàng cả đời này trải qua phân biệt cũng không nhiều. Cùng Nai Nai phân biệt là nàng khó chịu nhất thời điểm, nhưng là nàng muốn giả bộ đến chính mình không khổ sở. Ở Tế Thiên phía trước, nàng phát hiện Nai Nai trộm sửa lại trận pháp, nàng cẩn thận nghiên cứu lúc sau mới biết được là Nai Nai tính toán ở Tế Thiên đại trận có tác dụng lúc sau, lấy chính mình mệnh đổi nàng mệnh. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn Nai Nai đi thay thế chính mình chết đi đâu? Cho nên nàng tìm được Nai Nai cũng đem trận pháp sửa lại trở về. Nàng là ôm hẳn phải chết tâm đi vào Tế Thiên đại trận, đến nỗi mới nhìn thấy mẫu thân cùng quý thần khi, nàng căn bản không thèm để ý. Theo sau tới rồi bên này, nàng thượng không kịp vì cùng Nai Nai chia lìa mà thương tâm, phải vì chính mình vận mệnh đi làm lựa chọn. Này đó lựa chọn đối nàng tới nói cũng chưa khó khăn, những người đó như thế nào, nàng cũng không để ý. Thẳng đến trước hai ngày cùng Mạnh Sơ Đông tạm thời phân biệt, nàng cảm nhận được một loại cơ hồ không ở nàng thân xuất hiện cảm giác, đó là tịch mịch. Trước kia cùng Nai Nai cùng nhau xem tivi hoặc là xem tiểu thuyết thời điểm, nàng thực không thể lý giải cái gì gọi là tịch mịch. Hiện tại nàng đã hiểu. Quý phi giả ôm Miêu Miêu khóc đến không kềm chế được, phảng phất là đem từ xuyên qua tới nay tích tụ với tâm không có phát tiết ra tới cảm tình dùng một lần phát tiết ra tới. Hàn Hi đứng ở một bên không biết làm sao, cũng không biết là nên an ủi cái này tiểu cô nương, vẫn là làm cái gì. Hắn nhìn quý phi giả khóc thành như vậy, tức khắc ra đầu tê dại, thật sâu hối hận chính mình cái kia đề nghị. Nhân gia tiểu cô nương bất quá là dưỡng cái đại miêu mà thôi, không ăn hắn còn không thể từ thị trấn đưa lại đây sao? Thế nào cũng phải đề nghị đem này đại miêu mang đi, khiến cho hắn hiện tại giống như bồng đánh uyên ương dường như. Quý phi giả ôm Miêu Miêu khóc một hồi, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn đứng Hàn Hi, nàng có chút ngượng ngùng xoa xoa nước mắt, Hàn đại ca, làm ngươi chê cười. Hàn Hi nhìn nàng kia trương khóc đến đỏ rực khuôn mặt nhỏ, quý cô nương, ngươi đi trước thu thập một chút đi. Ân. Quý phi giả quay đầu vào phòng, ngoài phòng Hàn Hi nhìn kia đại miêu. Uy phong lấm lấm, một khi không ở quý phi giả bên cạnh, nó liền khôi phục nghiêm túc bộ dáng quang đứng ở nơi đó thực có thể hù người, tiểu hoa tử Miêu Miêu xuất hiện vẫn luôn trốn đến rất xa. Hơn nữa da lông du quang thủy lượng căn bản không có cái này mùa những cái đó đói bụng một cái mùa đông đại miêu nhóm thê thảm bộ dáng. Như vậy xem ra quý phi giả vẫn là đem nó dưỡng khá tốt. Hàn Hi đang ở suy nghĩ tung bay gian quý phi giả đi ra. Hàn đại ca, ta nghĩ kỹ rồi, ta cũng sợ miêu miêu tại đây sau núi sinh hoạt không an toàn. Nó cha mẹ là ở sơn làm người tấp bị thương, ngươi giúp ta đem nó đưa đến bên kia hảo hảo sinh hoạt. Nếu có thể thỉnh thoảng nói cho ta một chút miêu miêu tin tức tốt nhất. Hàn Hi há miệng thở dốc, hắn vốn dĩ đều đánh mất cái này ý tưởng, kết quả nàng lại đồng ý. Ngươi! Nó là lão hổ, trời sinh nên là núi rừng chi vương, ta không thể đem nó dưỡng phế đi. Cái gọi là biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, nàng không thể bởi vì bản thân chi tư, đem miêu miêu vây ở kia một phương nho nhỏ trong thiên địa. Hơn nữa miêu miêu như vậy thông minh, không thể lãng phí nó thiên phú. Ta sẽ định kỳ làm người đem miêu miêu tình huống đưa lại đây. Hàn Hi trịnh trọng hứa hẹn. Ân. Quý phi dạ ngồi xổm miêu miêu trước mặt, miêu miêu thực xin lỗi, phía trước không có vì ngươi suy xét hảo. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta, có lẽ ngươi. Dù sao về sau tới rồi tân địa phương phải hảo hảo thích ứng thân thể của ngươi tố chất nhưng không khác đại miêu kém, không cần cho ta mất mặt a. Miêu miêu vươn đầu lưỡi liếm liếm quý phi dạ lòng bàn tay, lại lấy đầu cọ cọ nàng quý phi dạ không khỏi đôi mắt đau xót thiếu chút nữa lại nước mắt chảy xuống. Tầm tú điền viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 217 ngươi sợ ta khóc. Sau lại, miêu miêu ngoan ngoãn Hàn Hi xe ngựa theo xe ngựa về phía trước dần dần biến mất ở quý phi giả tầm nhìn đương. Cứ việc đã nghĩ kỹ rồi, nhưng là quý phi giả vẫn là cảm thấy trong lòng trống trơn. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy, miêu miêu tựa hồ mở ra linh trí. Nếu không nào có như vậy thông minh đại miêu. Có lẽ là khóc một hồi duyên cớ, quý phi dạ làm cái gì đều cảm thấy không dễ chịu, liền dứt khoát ngồi ở chỗ kia đã phát nửa ngày ngốc. Thẳng đến màn đêm buông xuống, tiểu hoa lại đây ở nàng chân biên cọ cọ, nàng mới kinh ngạc phát hiện lại đây cấp tiểu kê uy toái mễ làm chúng nó tiến hoa lúc sau trở lại phòng bếp bắt đầu cấp chính mình nấu cơm. Quý phi dạ, ngươi như vậy không thể được. Ngươi còn có rất nhiều muốn làm sự tình đâu, phải hảo hảo đánh lên tinh thần tới. Cổ vũ chính mình một phen lúc sau quý phi giả quyết định khao chính mình một đốn. Thời tiết này không có gì ăn ngon đồ vật, nhưng là nàng có không gian, ở trong không gian quét một phen quý phi giả cầm một tiết ngó sen, hai cái cà tím, lại hái được một phen rau muống cùng hai cái ớt xanh ra tới. Ngó sen rửa sạch sẽ lúc sau, cắt ra một mặt củ sen, đem đào giặt sạch lúc sau gạo nếp nhét vào ngó sen khổng, phía trước thiết xuống dưới củ sen hợp đi, lấy xiên tre cố định trụ cùng đường cùng nhau phóng tới lẩu niêu phóng tới bếp lò, bật lửa than hỏa, chậm rãi hầm nấu. Đem thịt ba chỉ băm thành nhân thịt, gia nhập trứng gà, muối, gừng băm hành toái, còn có một chút rượu trái cây đi vào quấy đều, cà tím cắt thành xo hậu phiến, ở gian thiết một đao, đem nhân thịt điền đi vào, sau đó bọc ướp mặt bỏ vào trong chảo dầu tạc. Thực mau ra hộp làm tốt, bên kia gạo nếp ngó sen đã tản mát ra hương khí, mở ra tới chọc chọc, ngó sen đã mềm lạn. Lấy ra gạo nếp ngó sen chờ hơi chút lạnh một ít lúc sau cắt miếng bãi bàn. Ướp xanh cắt thành ti, rau muống tẩy hảo lúc sau cắt thành hai đoạn, trong nồi phóng nhiệt du, ướp xanh ti cùng rau muống cùng nhau hạ nồi, xào chín phóng muối khởi nồi. Bởi vì gạo nếp ngó sen rất có chắc bụng tác dụng, quý phi giả không tính toán nấu cơm, dù sao này tam dạng nàng một người ăn dư giả. Ở nàng tính toán khai ăn thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Vốn dĩ ở ăn chính mình cơm chiều Tiểu Hoa lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Quý phi dạ chạy nhanh chạy ra đi, kết quả trước mặt cái kia bước đi tới người làm nàng ngây ngẩn cả người. Tam nương. Mạnh Sơ Đông nhìn cách đó không xa quý phi dạ chạy nhanh trước ôm chặt nàng. Phu quân. Quý phi dạ vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi như thế nào chạy về tới? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Mạnh Sơ Đông buông ra quý phi dạ, tỉ mỉ đem nàng nhìn một lần, lúc này mới trả lời quý phi dạ vấn đề, ta không có việc gì, ở trong học viện đều khá tốt, hoàng lão đối ta cũng thực hảo, ta là lo lắng ngươi. Mạnh Sơ Đông vãn một tan học trở về, bị Hàn Hy kéo đến một bên, nghe nói quý phi dạ buổi chiều khóc một hồi, hắn ngồi không yên buông xuống đồ vật hướng trong nhà đuổi. Ta có cái gì nhưng lo lắng, trong nhà hết thảy đều hảo, ngươi. Quý phi dạ nói còn chưa dứt lời, bị Mạnh Sơ Đông ôm lấy, ngươi đừng giấu ta đều đã biết, là ta sai rồi, đem ngươi đều chọc khóc. Quý phi dạ vốn đang muốn nói gì, lúc này lại là cái gì đều cũng không nói ra được. Qua một hồi lâu, quý phi dạ mới rầu rĩ mở miệng, ngươi sợ ta khóc sao? Mạnh Sơ Đông buông ra quý phi dạ, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, ngươi là ta tức phụ nhi. Ta phải hảo hảo bảo hộ ngươi cả đời, như thế nào có thể làm ngươi khóc đâu. Mới vừa vào nhà hắn nhìn đến bàn đồ ăn, tam nương, ngươi như thế nào còn không có ăn cơm. Ăn, mới vừa làm tốt, ngươi lúc này gấp trở về, ăn qua sao? Còn không có. Mạnh Sơ Đông thành thành thật thật lắc đầu. Quý phi dạ vừa thấy bàn, lập tức đem hắn kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ăn trước một chút, không đủ ta đợi chút nấu điểm mặt ngật đáp. Hảo, chúng ta cùng nhau ăn. Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi dạ ngồi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218 ngủ một giấc ngon lành. Sau lại quý phi dạ vẫn là hạ một nồi mì sợi, hai người mới ăn cái no. Giặt sạch chén thu thập hảo phòng bếp. Hai người rửa mặt lúc sau trở lại phòng, quý phi dạ lôi kéo Mạnh Sơ Đông ngồi xuống, phu quân, hai ngày này ở trong học viện thế nào? Nhắc tới trong học viện sinh hoạt, Mạnh Sơ Đông không khỏi có chút hưng phấn, trong học viện hết thảy đều khá tốt, sớm khóa là thần chính thời gian, cho nên nhất muộn giờ thìn canh ba chúng ta đến tiến vào học đường ngồi xong. Hoàng lão nói ta luyện quyền pháp không tồi, đến nhiều luyện luyện, cho nên ta hiện tại sớm đều là giờ mẹo một khắc lên, luyện nửa canh giờ quyền pháp lại đi rửa mặt ăn cơm sáng, ăn xong cơm sáng ở trong sân bối một lát thư đi học viện. Trong học viện tiên sinh đều thực hảo, thấy ta có chút cơ sở làm ta đi theo đắc nhập học một năm những cái đó học sinh cùng nhau học tập, có đôi khi ta lý giải chậm. Tan học hỏi tiên sinh cũng sẽ cẩn thận cho ta đáp lại. Mạnh Sơ Đông đem ở trong học viện hai ngày phát sinh sự tình đều cấp quý phi dạ nói một lần. Quý phi dạ thấy hết thảy đều hảo, lúc này mới yên tâm lại. Đúng rồi, ngươi hôm nay chạy về tới, ngày mai sớm chẳng phải là rất sớm đến rời giường hướng thị trấn đuổi. chúng ta sớm chút ngủ đi. Quý phi dạ có chút ảo não, sớm biết rằng nàng không lôi kéo Mạnh Sơ Đông nói nhiều như vậy lời nói. Tam nương, không có việc gì, ta có thể thức dậy tới, là thiếu ngủ một lát, không có gì đáng ngại. Nhưng thật ra tam nương, là ta không tốt, ném ngươi một người ở nhà. Mạnh Sơ Đông rất có chút đau lòng, nghe Hàn Hy nói buổi chiều quý phi dạ khóc nhưng thảm. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, Mạnh Sơ Đông cảm thấy bản thân tim đau như bị thít chặt. Tam nương gả cho hắn lâu như vậy cũng chưa đã khóc đâu. Không có lạp, ta chỉ là nhớ tới một chút sự tình mới khóc, mới không phải bởi vì ngươi không ở. Quý phi dạ mạnh miệng. Nga! Mạnh Sơ Đông nói rõ không tin, bất quá quý phi dạ nói như vậy, hắn đến đáp lời. Dù sao tức phụ nhi nói cái gì là cái gì. Dựa vào quen thuộc trong ngực quý phi dạ đóng đôi mắt, nội tâm vô an bình. Nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày nàng có thể từ người khác nơi đó được đến cảm giác an toàn. Thật là một loại diệu cảm giác. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Mạnh Sơ Đông tay chân nhẹ nhàng đi lên, kết quả hắn mới vừa mặc tốt quần áo, vừa quay đầu lại nhìn đến quý phi dạ mở mắt. Tam nương, ta đánh thức ngươi. Quý phi dạ chậm rãi bò dậy, ngô, không có. Dối cách đại đại lười eo, nàng chính là khó được ngủ một giấc ngon lành. Thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát. Không ngủ, lên cho ngươi lồng điểm ăn. Quý phi dạ lưu loát lấy quá quần áo của mình xuyên, sau đó cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau vào phòng bếp. Thiêu thủy rửa mặt lúc sau, quý phi dạ đem đêm qua dùng ướp bố cái cục bột lấy ra tới, cán thành tay cán bột, đem ngày hôm qua trích cải thìa rửa sạch sẽ, phóng tới một bên. Trong nồi phóng nhiệt dầu chiên hai cái trứng tráng bao thỉnh lên lúc sau phóng nước nấu sôi, mì sợi hạ đi vào, chờ khai lúc sau đem cải thìa cùng trứng tráng bao cùng nhau bỏ vào đi. Rau xanh mì trứng chuẩn bị cho tốt lúc sau, quý phi dạ đem mì sợi bưng cho Mạnh Sơ Đông, xoay người lại đem nồi rửa sạch sẽ. Tam nương, ngươi như thế nào không cho chính mình làm? Không vội, ăn mì sợi đói đến mau, ta lại cho ngươi làm mấy cái bánh, ngươi mang ở lộ ăn. Nói quý phi dạ nhanh chóng tẩy hảo một cái củ cải, tước ra cắt miếng lại cắt thành sợi mỏng, ngâm mình ở trong nước, bột mì thêm thủy cùng khai, biến thành so hi cái loại này, củ cải ti vứt lên bỏ vào đi thêm một chút muối quấy đều. Lấy ra một cái trứng gà đánh tới trong chén, nhanh chóng lấy chiếc đũa rào khai, múc một muỗng lăn lộn củ cải ti ướp mặt trà trộn vào đi, đáy nồi mạt một tầng ru trong chén hồ rán đảo đi vào quán thành bánh trạng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219 nghĩ thông suốt. Quý phi dạ liên tiếp làm 5 khối bánh mới dừng lại tới, lấy giấy dầu bao 4 khối bánh cấp Mạnh Sơ Đông trang, đem hắn đưa đến cửa. Bờ rờ và giao thông. Tam nương, ngươi mau chút trở về đi. Sớm thời tiết lạnh, đừng cho đông lạnh chứ. Quý phi dạ ở viện môn khẩu đứng yên, ăn, xem ngươi đi rồi ta trở về. Mạnh Sơ Đông đi phía trước đi rồi hai bước lại quay đầu lại. Tam nương, ngươi nếu là tưởng ta làm người cấp chấn mang cái tin, ta trở về bồi ngươi. Hảo hảo, ngươi đừng qua lại chạy, không chê mệt a? Không chê mệt. Mạnh Sơ Đông cười ha hà trả lời. Quý phi dạ ra vẻ ghét bỏ, ta đây còn chê ngươi trở về ta phải làm cơm lăn lộn đâu. Ăn, ta đã biết, chờ trong học viện nghỉ ta trở về. Mạnh Sơ Đông cũng đoán ra quý phi dạ là cố ý nói như vậy, cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Tam nương ta đây đi rồi, ngươi ở nhà hảo hảo, có chuyện đi tìm người hỗ trợ, đừng chính mình một người khiêng. Biết. Ngươi mau chút đi thôi, đừng đuổi không được, đến lúc đó đến muộn khó coi. Ân. Mạnh Sơ Đông vội vàng đi phía trước đi đến, còn không quên sờ sờ đặt ở ngực nóng hầm hập bánh trứng. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông thân ảnh biến mất ở sương sớm đương, lúc này mới xoay người đóng viện môn trở lại trong phòng bếp ăn cơm sáng thuận tiện cấp tiểu hoa lồng chút đồ ăn. Nàng không chú ý tới chính là cơ hồ là sáng sớm. Nàng khóe miệng đều mang theo tươi cười. Ngọ thời điểm, Hàn Hy mang theo hai người lại đây, hai người kia là Hoàng Cảnh Sơn an bài lại đây ký lục thực đơn người. Quý phi dạ cũng không hàm hồ, ngồi ở chỗ kia một bên thêu hoa, một bên như là bối thư giống nhau đem trong ấp các món chính hệ thực đơn toàn bộ bối ra tới. Quả nhiên đời nàng quá nhàm chán, thế nhưng đêm này đó thực đơn đều nhìn cái biến, còn thuận tiện coi như tác nghiệp giống nhau bối xuống dưới. Hàn Hy thấy bên này không có gì vấn đề, liền Sơn đi xem nhà mình ca ca tình huống. Sơn chính vội đến khí thế ngất trời. Hàn Hy đến thời điểm, Hàn thật đang ở chỉ huy những người đó mai mối, hắn muốn dựa theo quý phi giả cấp bản vẽ đi bước một đi xuống đào, như vậy đến đào một đoạn thời gian, lại căn cứ thực tế địa hình đem bước tiếp theo muốn đào địa phương trước đó trên mặt đất giải vôi phấn. Hắn mới vừa kéo hảo một cái tuyến, ngẩng đầu thấy được Hàn Hy, liền đánh thanh tiếp đón. Này nhóm người là Hàn Hy giới thiệu lại đây, đương nhiên cũng biết Hàn Hy là Tấn Vương người bên cạnh, liền mỗi người cho hắn chào hỏi. Đại gia vội, ta là lại đây nhìn xem. Đệ, ngươi như thế nào lại đây? Lại đây tìm quý cô nương có chút việc, còn có chút thời gian đến xem. Ta hiện tại ở chỗ này khá tốt, quý cô nương ý tưởng mới mẻ, ta cũng muốn nhìn một chút, đi theo nàng mặt sau cuối cùng có thể làm ra cái dạng gì thành quả tới. Hàn thật phía trước bởi vì chân cẳng sự tình đại chịu đả kích, hiện tại thoạt nhìn đảo như là đã đi ra bóng ma. Đại ca có thể tưởng khai tốt nhất, quý cô nương ý tưởng rất nhiều, cũng thực mới mẻ độc đáo. Vương gia ý tứ là, chúng ta chiếu quý cô nương ý tứ đi làm, khẳng định có thể có không tưởng được kết quả. Hàn thật vỗ vỗ Hàn Hy bả vai, để ngươi lời này nói không sai, quang xem quý cô nương lồng cái vườn trái cây tử, còn phải trước đó đào hảo mương máng, biết nàng này làm việc đều là có dự tính. Về sau chúng ta này vườn trái cây tử đi lên, lại kiến xưởng, chờ kiếm tiền, này vườn trái cây quy mô có thể mở rộng, đến lúc đó này phụ cận người đều có thể tới thủ công, sinh hoạt tất nhiên sẽ đi theo hảo lên. Trong khoảng thời gian này Hàn thật cũng suy nghĩ cẩn thận, bọn họ những người này, vô luận là trận giết địch, vẫn là ở chỗ này làm này đó, chung quy đều là vì đứng ở phía sau bọn họ phụ lão hương thân sống được tốt một chút. Chẳng sợ bọn họ những người này đều đã không nhà để về,